Chương 695, Nguyên Thủy Vấn Đáp. Thành tiên có bao nhiêu khó khăn? Tích xúc pháp lực của mọi người vị giáo tổ xem ra có thể không phải là rất khó. Giáo tổ trí cao vô thượng, tóm lại là có biện pháp, nhưng muốn đẩy tinh khiết tiên thiên, nhưng lại khó khăn. Tiên thiên trí thuần khó khăn, tạo hóa trí thuần cũng càng khó. Tạo hóa trí thuần nếu là hoàn thành, ngưng tụ nói quả càng khó khăn càng thêm khó khăn. Nhược vừa nói chứng liền tiên đạo có bao nhiêu khó khăn, có thể ngưng tụ pháp lực dễ, nhưng mà trí thuần pháp lực khó khăn, tiên thiên viên mãn dễ, tạo hóa viên mãn khó khăn, tạo hóa viên mãn khó khăn, ngưng tụ nói quả, mở con đường mới, nhưng càng khó khăn càng thêm khó khăn. Các vị giáo tổ ở Ngọc Độc Tú trên người cảm giác được một cổ trước nay chưa có khí cơ, cái này cổ khí tức khí cơ, viên mãn không sức mẻ, vị biểu thị đại viên mãn, chính là các vị giáo tổ chưa bao giờ gặp qua khí cơ. Động phủ trong, đối với các vị giáo tổ nghị luận, Ngọc Độc Tú cũng chưa từng biết được, nhưng mà đôi trong thần quang lưu chuyển, nhìn hư không, vô số huyền ảo ở hắn trong mắt lóe ra mà qua. Tiên thiên, không đơn thuần là nói một chút, không chỉ là một cái cảnh giới, lại thêm tự một loại huyền ảo ý cảnh. Tiên thiên, chính là ý chỉ trước lại thiên địa còn không ra đời là lúc. Đạt được cái này tiên thiên đại viên mãn, Ngọc Độc Tú quanh thân cũng xảy ra một hồi huyền ảo khó lường thuế biến, quanh thân pháp lực thần thông khí cơ đang chậm rãi làm cho cùng trước không giống nhau, hơn một loại khác khí cơ. Tiên thiên không đơn thuần là một cái cảnh giới, mà là chỉ pháp lực đại viên mãn, hơn một loại trước nay chưa có ý cảnh, đây là cái loại này trước lại thiên địa, hỗn độn viên mãn cảnh giới. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không ngừng cảm ngộ trong cơ thể pháp lực thuế biến. Có người có thể ngưng tụ tiên thiên pháp lực, nhưng lại không biết tiên thiên cảnh giới đến tột cùng đại biểu cho cái gì, tiên thiên viên mãn đại biểu cho cái gì, không công bỏ lỡ một lần cơ duyên. Tiên thiên, viên mãn không phải là thiên địa hỗn độn, mà là nhà mình trong cơ thể tất cả hỗn độn, cái đều ở đây tiên thiên đại viên mãn là lúc, bù đắp tề tiểu. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong mắt một chút lưu quang lóe ra, tiên thiên cảnh giới, trong cơ thể phảng phất là hỗn độn không khai là lúc. Tất cả xương mù trong, ở xương mù trong, tất cả không trọn vẹn cũng sẽ bị trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Mấu chốt nhất là, lúc này lấy tiên thiên ý cảnh tu luyện tiên thiên lực, cũng không thể tốt hơn, làm ít công to. Ngọc Độc Tú nhìn hư không, yên lặng không nói gì. Tiên thiên thần phong, tiên thiên thần thủy, tiên thiên thần lôi lực lượng ở trong người chậm rãi lưu chuyển mà qua, không ngừng cùng trong cơ thể tiên thiên lực tiến hành phù hợp. Hai người xen lẫn nhau hô ứng, cũng khiến Ngọc Độc Tú trong cơ thể càng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ hội khó được, không cho bỏ qua hay là lẳng lặng cảm ngộ tiên thiên lực vận dụng, ta nếu là có thể triệt để nắm trong tay tiên thiên thần lôi, trong chư thiên này có thể gọi né tránh người, cũng không nhiều lắm. Ngọc Độc Tú trong mắt vô số tiên thiên phù văn in vào chậm rãi lóe ra, tiên thiên thần phong, tiên thiên thần thủy, tiên thiên thần hỏa, tiên thiên thần lôi lực lượng ở Ngọc Độc Tú trong cơ thể không ngừng đan vào. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Thái Bình đạo chủ phong cũng muôn hình vạn trạng. Khi thì trong lúc bất chợt mưa gió hội tụ, khi thì lôi điện nảy ra, mây đen đầy trời. Khí hậu phảng phất là gương mặt của nữ nhân, hay thay đổi, gọi người nhìn lo lắng. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ thả tay xuống trung quân cờ. Nhìn trên bầu trời không ngừng đan vào ba loại ý cảnh, sơ sơ cằm, lộ ra vẻ hài lòng. Cái này tiên thiên thần lôi uy năng bất phàm, coi như là tiên nhân, yêu thần chính diện gặp nhau, nếu không sử dụng ra bản mệnh thủ đoạn, nhưng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Chú ý Thái Bình giáo tổ lời nói. Bản mệnh thủ đoạn, cái gì là bản mệnh thủ đoạn, thả tuyên truyền giới thiệu trước ta bán một cái nút. Ngọc Độc Tú đang bế quan, ngoại giới cũng không còn bình tĩnh nữa, trong thiên địa phong khởi vân dũng, mà cái này phong vân diễn viên, nhưng chính là Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu cùng Ngọc Đế Vương Mẫu. 33 trọng thiên. Đông Vương Công ở trong thiên địa, đã thấy Đông Vương Công nhìn trong tay thần sắc bảng, trong mắt thần quang không ngừng lưu chuyển, một lát sau mới nói, cái này đạo thần tới quan trọng đại, nhưng là không thể gọi Ngọc Đế được tiện nghi, hiểu ra ta Thái Thủy đạo môn vô số người, cái này thần vị nhưng như muối bỏ biển. Còn phải lấy được càng nhiều hơn thần vị mới được. Nói, đã thấy Nguyên Thủy Thiên Vương thu quanh thân miện phục, hóa thành Thái Thủy nói đệ tử trang phục, tự thiên giới rớt xuống, hướng về vậy quá người nói phương hướng bay đi. Thái Thủy nói tối cao ngọn núi, Nguyên Thủy Thiên Vương thân hình theo đạo tổ đại điện trước cửa hiện, sau đó mặt mang vẻ cung kính nhìn thông thường cung điện, đệ tử Nguyên Thủy Thiên Vương, cầu kiến giáo tổ. Vào đi trong đại điện truyền đến Thái Thủy giáo tổ chính là lời nói. Cửa đại điện cũng không có khép lại, Nguyên Thủy Thiên Vương đi vào đại điện. Đã thấy Thái Thủy giáo tổ ngồi ngay ngắn bồ đoàn trên, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất, đệ tử ra mắt giáo tổ. Đứng lên đi, ngươi ngày sau lại cho phép hướng bổn tọa quỳ lạy làm lễ. Thái Thủy giáo tổ trong mắt thần quang hách hách nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương. Đệ tử sợ hãi, nhưng không biết đâu phải đụng phải giáo tổ, xin giáo tổ trách phạt. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe nói Thái Bình giáo tổ lời nói, nhất thời lấy đầu chạm đất, sắc mặt sợ hãi. Trong chư thiên này, chọc giận tới giáo tổ sau đó, nhưng không có một cái không sợ hãi. Thái thủy giáo tổ quanh thân một luồng khí cơ trong nháy mắt động lại hư không, đem Nguyên Thủy Thiên Vương đỡ dậy, ngươi không có sai, nhưng mà ngươi lúc này không giống ngày xưa, trên người ngươi có đế vương mệnh cách thêm thân, hội tụ chúng ta tộc vô số số mệnh, tạo thành kỳ lạ mệnh cách lực, ngươi nếu là đúng bản giáo quỳ lệ làm lễ, cũng hội hao tổn bản giáo khí số, bản giáo tuy rằng đã siêu thoát thiên địa, khí này sổ đối với ta vô dụng, nhưng vật ấy có tóm lại là so với không có hảo. Ngươi ngày sau nhìn thấy cửu đại vô thượng giáo tổ, chỉ cần nửa lễ là được, không được lớn như vậy lễ. Cái này năm, đệ tử cẩn tuân giáo tổ pháp chỉ Nguyên Thủy Thiên Vương nghe xong giáo tổ giải thích sau đó, cũng sửng sốt, sau đó đứng lên, hướng về phía Thái Thủy giáo tổ thi lễ. Ngươi không ở 33 trọng thiên, chủ trì nhà mình thân vị, đến bổn tọa ở đây có chuyện gì? Thái Thủy giáo tổ nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn Thái Bình giáo tổ, sắc mặt cung kính nói, có một việc, đệ tử nhưng muốn xin chỉ thị giáo tổ. Hôm nay thiên đình có lục ngự chấp trưởng chúng thần, ta Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu chấp trưởng thiên hạ quần tiên, chúng thần, cùng ngày đó thiên đình quyền bính tuy rằng không hề xung đột, nhưng có nhiều mâu thuẫn, xin tổ sư chỉ giáo. Thiên đế quản lý thần linh quyền bính, chúng thần chấp trưởng thiên địa quyền bính pháp tắc, mà Đông Vương Công Tây Vương Mẫu lại quản lý thiên hạ tất cả tu sĩ này trong tự nhiên bao quát thần tiên. Thần vị đối với ta Thái Thủy nói trọng yếu hay không? Thái Thủy giáo tổ không trả lời Nguyên Thủy Thiên Vương lời nói, mà là hỏi ngược lại. Trọng yếu, tự nhiên là trọng yếu, thần vị chuyện liên quan đến sinh tử to lớn sự tình, chuyện liên quan đến ta Thái Thủy nói hương suy, vô số môn nhân tiền đồ số phận, tự nhiên là trọng yếu không gì sánh được. Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Bản tổ hỏi ngươi, ta Thái Thủy nói ở thiên thiên đỉnh trong nhưng có quyền phát biểu? Thái Thủy giáo tổ ánh mắt sáng quắc nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương. Cái này năm, Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy cũng sắc mặt xấu xí, theo lý thuyết thiên đỉnh quyền bính hẳn là do cửu đại vô thượng đại giáo chia cắt, nhưng hết lần này tới lần khác chạy đến một cái cản thiên cùng ôn nên các. Chen rất vậy quá người nói cùng Thái Tố nói trí cao thần vị. Hiểu ra ở thiên thiên đình trong, thần vị đẳng cấp cao hơn tất cả, Thái Thủy nói ở thiên thiên đình không có cường thế trí cao thần linh, tự nhiên cũng bị thiên đình từ từ xa lánh ra, loại tình huống này nếu không tiến hành cải biến, ngày sau Thái Thủy nói tất nhiên phải bị thua thiệt. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy trong nháy mắt hôi lạnh ngâm nảy sinh, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn xoa xoa mồ hôi trên trán, mới nói, đệ tử biết nên làm như thế nào. Thái Thủy giáo tổ gật đầu, tích xúc đại thế là tốt rồi, hiểu ra nhân tộc hiện nay trạng huống bất minh, mãng hoang trong mân mê nảy sinh một cái chiêu gì yêu phiên, cần phải cùng chúng ta tộc làm một tuyệt, việc này nhưng không thể khinh thường, chỉ cần ngươi bắt đầu từ số 0, thanh thế không kém gì thiên đình, tự nhiên có khả năng phân thiên đình quyền bính, số phận, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, là được tính được cải thiên hoán địa. Đệ tử nếu là làm quá kích, không biết còn lại mấy giáo chủ có hay không hội trách tội. Đánh xuống trách phạt Nguyên Thủy Thiên Vương hỏi dò. Vậy quá người giáo tổ trong mắt ánh sáng lạnh yếu ớt, hừ, những lao gia hỏa này được ngon ngọt, chiếm cứ lục ngự vị, đâu phải còn có bọn họ phản đối muội muội a, ngươi chỉ là muốn thay thế Càn Thiên vị trí mà thôi, vị trí kia vốn chính là của ngươi, cửu đại vô thượng tông môn lợi ích, không có xúc động, những lao gia hỏa kia ổn định có phản đối đạo lý, nếu là có dũng khí, bổn tọa cũng đi hỏi một chút, năm đó chia cắt thần vị là lúc, là nói như thế nào, hiểu ra phong thần bảng có thể không đơn. Thuần La Diệu Tú một người có thể nắm trong tay, bổn tọa cũng có thể nắm trong tay một hai. Dạ, đệ tử biết nên làm như thế nào, tất nhiên sẽ không làm giáo tổ thất vọng, nhất định sẽ cho ta Thái Thủy Tông môn vô số đồng bào tranh thủ nói đầy đủ lợi ích. Nguyên Thủy Thiên Vương lời thề son sát, đầy mặt lòng tin nói.